18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 187, ôm, góc truyện audio.com, Sita ôm Jin vào lòng, thật dịu dàng, thật thương xót. Cậu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì nữa lại xảy ra khiến chị đau đớn thế này, tên kia đã làm gì chị cơ chứ? Cậu tức giận, cậu xót xa, day dứt trong lòng. Bàn tay cậu chạm trên tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại của chị. Cậu ôm lấy nó thật sâu. Nhìn Jin người run lẩy bẩy, rồi khẽ hôn lên vai cô, rồi lên trán, lên mũi. Sita nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt chảy như thác ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh và yếu đuối ấy, chậm rãi hôn lấy cô. Sita nâng cơ thể mỏng manh ấy lên rồi đặt Jin nằm xuống giường. Họ trao nhau những cái hôn thắm thiết. Sita tung cái mền đang che chắn cơ thể Jin ra để nhìn thấy cô rõ hơn, từng đường nét khiêu gợi đến khó kiểm soát bản thân. Những gì còn lại trên thân thể Jin đều bị Sita cởi ra hết. Cậu lướt trên đường cong ấy, những chỗ nhạy cảm ấy. Tới rồi, phần chính của chuyện người lớn. Sita đẩy vào bên trong Jin, chỉ một tí nhẹ nhàng khúc đầu, về sau, cực kỳ mãnh liệt. Cái cảm giác tê liệt và mê man cả người ấy, lâu rồi, Jin không được thử lại. Đó giờ chỉ có Sita là làm chuyện này với cô, chỉ có Sita là người mà cô đồng ý trong vô thức. N, này, Jin kêu lên nhỏ nhẹ. Hừ, Sita tạm ngừng để trả lời. Tại sao cậu lại ở đây? Jin hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc gối. Thật khó để mà nói ra sự thật, Sita lảng tránh, tại sao tôi lại không được ở đây? Jin đỏ mặt, đôi mắt nhìn sang chỗ khách trương.